Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1069. Băng xương u hồn, chương 1077. Băng xương u hồn cực băng dãy núi đang khuếch đại, mà lại bên trong còn có chồng chất không gian. Nếu như không có gặp nhóm này băng tộc, Đoạn Thu căn bản không biết những thứ này. Trước đó, Tuyết Nguyệt thăm dò đội ngũ cùng Chỉ Liên cũng đi tra xét. Nhưng cũng không có phát hiện những này. Cái này nói minh đô là vĩnh dạ bắt đầu sau mới xuất hiện tình huống. Rất có thể cùng thành thị thăng cấp cấp 3 đô thị có quan hệ. Cực băng dãy núi tồn tại bí mật như thế nào? Đây là ai đều không thể biết đến. Cảm ơn các ngươi tình báo. Ta muốn rời đi, mọi người bảo trọng, Đoạn Thu nói. Người cũng thế, cực băng bên trong dãy núi bộ rất nguy hiểm, phải cẩn thận, Sương Vui đưa Đoạn Thu một khoảng cách, về sau hai người mới tách ra. Đoạn Thu hiện tại có được địa đồ, mặc dù địa đồ không phải rất hoàn chỉnh, nhưng ít ra cũng có thể xác định phương hướng. Phía trên tiêu ký kết thúc Long Sơn đại khái khu vực. Chỉ cần phương hướng chính xác, khẳng định là có thể đi đến. Đoạn Long Sơn cái tên này không phải chính thức danh tự, mà là băng tộc mình xưng hô. Dãy núi này là từ trên cao nhìn lại, rất như là một đầu bị cắt đứt long thân, cho nên liền có cái tên này. Từ trên bản đồ đến xem, cũng kém không nhiều. Hiện tại Đoạn Thu chính là muốn tiến về phiến khu vực này. Về sau tại phụ cận tìm kiếm manh mối, bất quá đoạn Long Sơn phụ cận là thật vô cùng nguy hiểm. Sương Vui cũng đã nói ở đâu là thiên cấp cùng thánh cấp giao giới khu. Vừa vặn phù hợp Đoạn Thu trong tay tra được manh mối. Tại loại này khu vực bên trong thiên cấp ma thú rất dễ dàng gặp. Mà thánh cấp ma thú cũng có rất lớn tỷ lệ xuất hiện. Gặp thánh cấp ma thú chỉ có thể đi đường. Gặp thiên cấp còn có thể đánh một chút thử một chút. Rất nhanh Đoạn Thu liền căn cứ địa đồ xâm nhập cực băng dãy núi. Hiện tại đã tiến vào thiên cấp trung đoạn ma thú khu vực. Mặc dù là vĩnh giả, nhưng nơi này vong linh sinh vật cũng rất ít. Đoạn Thu người khoác âm ảnh áo choàng, mà lại tiến lên thời điểm không có bất kỳ cái gì thanh âm. Phổ thông thiên cấp ma thú căn bản không phát hiện được hắn. Trừ phi là khoảng cách rất gần, hoặc là loại kia có thuộc tính đặc biệt ma thú mới có thể phát hiện. Phương hướng là chính xác. Hẳn là không sai, Đoạn Thu dừng lại nhìn một chút bản đồ trong tay nói. Cách đó không xa có một tòa phi thường to lớn núi tuyết. Tòa này núi tuyết tại trên địa đồ có tiêu ký, mà Đức Long Sơn vị trí vừa vặn tốt đi qua nơi này. Đoạn Thu liền như là tinh linh, nhẹ nhõm tại bị tuyết bao trùm trên mặt đất tiến lên. Không có để lại bất luận cái gì dấu chân, cứ như vậy nhanh chóng đi tới nửa ngày thời gian. Đoạn Thu rốt cục gặp nguy hiểm mần ni trước mặt một nhân loại bộ dáng phát ra rét lạnh khí tức u. Linh chặn Đoạn Thu đường đi. Dọc theo con đường này Đoạn Thu đã gặp mấy cái loại sinh vật này. Đây là băng xương u hồn, một loại phi thường đáng sợ u linh hệ quái vật. Đoạn Thu không có chút gì do dự. Trong nháy mắt tất cả trạng thái mở ra, mạnh nhất vũ khí băng long kiếm trực tiếp bị nắm trong tay. Hiện tại Đoạn Thu dáng vẻ giống như là một tràn ngập chính nghĩa thiên sứ. Kim loại vũ dực bị thăng cấp hiệu quả về sau quả tăng nhiều. Đã không thể nói là kim loại vũ dực, càng giống là thiên sứ vũ dực. Thiên sứ vũ dực hiện tại không chỉ có thể gia tăng tốc độ. Hơn nữa còn có năng lực công kích. Đi chết đi, triệu hồi ra băng long kiếm. Đoạn Thu trực tiếp liền bổ ngang tới. Không có chút nào bất luận cái gì dừng lại, trước mặt băng xương u hồn là thiên cấp tứ đoạn cấp bậc. Có hơn 4 vạn sức chiến đấu, Đoạn Thu dù sao chỉ có ngụy thiên cấp, mặc dù một thân đỉnh cấp trang bị tăng phúc, tại tăng thêm các loại năng lực phụ trợ có thể làm được vượt cấp đánh giết. Nhưng không phải mỗi lần đều có thể thành công, nếu như đối phương thực lực cũng rất mạnh, kia Đoạn Thu cũng không có cái gì biện pháp. Đoạn Thu bản thân liền là dựa vào tốc độ thủ thắng. Băng long kiếm nhẹ nhõm xuyên thấu trước mặt băng xương u hồn thân thể. Băng long kiếm thế nhưng là ngụy trí tôn vũ khí, bị trực tiếp trúng đích, liền xem như thánh cấp cũng muốn thụ thương. A tương đương, tiếng kêu thê thảm vang lên. Đây là băng xương u hồn trước khi chết dãy giụa. Loại sinh vật này vốn chính là sinh vật có trí khôn sau khi chết hình thành. Cho nên mới sẽ có loại này kinh khủng tiếng kêu. Rút ra băng long kiếm. Đoạn Thu trực tiếp một cước bay lên. Tên này băng xương u hồn bị Đoạn Thu đá bay ra ngoài hơn mấy chục mét. Về sau hơi mờ thân thể biến thành một viên tinh thể rơi vào trên mặt đất. Linh hồn kết tinh, đây chính là đồ tốt. Nhìn thấy băng xương u hồn sau khi chết rơi xuống vật phẩm. Đoạn Thu trong lòng vui mừng liền chuẩn bị đi nhặt lấy. Nhưng một giây sau hắn liền lựa chọn từ bỏ. Bởi vì bốn phía không biết lúc nào xuất hiện càng nhiều băng xương u hồn. Có lẽ là bị trước đó kêu thảm cho bừng tỉnh. Hiện tại Đoạn Thu chung quanh mấy ngàn mét bên trong chỉ ít có 5 con băng xương u hồn xuất hiện. Băng xương u hồn sau khi xuất hiện liền phát hiện trung tâm Đoạn Thu. Đoạn Thu hiện tại là trạng thái chiến đấu, nhưng không có che giấu khí tức của mình. Theo cùng như u linh chỗ trống thét lên, băng xương u hồn phát động công kích. Hai tên băng xương u hồn cầm trong tay trường kiếm, còn lại ba tên đều là tay không. Không ổn, Đoạn Thu tăng tốc độ liền rời đi nguyên địa. Hướng phía gần nhất một băng xương u hồn công kích mà đi. Còn tốt chung quanh xuất hiện băng xương u hồn đều là thiên cấp tứ đoạn trở xuống. Không phải liền nguy hiểm mà ni Đoạn Thu tốc độ thế nhưng là thật nhanh. Mặc dù không có tiếp cận vận tốc âm thanh nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cũng chính là không đến một giây thời gian, Đoạn Thu liền vọt tới tên này băng xương u hồn trước mặt. Thiên cấp cường giả thẳng tắp tiến lên có thể mỗi giây 100m đến 200m. Đây là thiên cấp ngũ đoạn trở xuống. Thiên cấp ngũ đoạn trở lên trên cơ bản đều có thể có tốc độ âm thanh. Đoạn Thu hiện tại có thể đạt tới mỗi giây hơn 200m. Cái tốc độ này vẫn là rất nhanh. Đương nhiên, cũng có thể dùng tốc độ đến phân chia mạo hiểm giả mạnh yếu. Phổ thông thiên cấp mạo hiểm giả tại thiên cấp ngũ đoạn một chút có thể có 200m. Phong hào cường giả có thể tiếp cận 250m. Mà cường giả tối đỉnh có thể đến 300m trở lên. Thiên cấp ngũ đoạn trở lên trên cơ bản đều có thể thẳng tắp vận tốc âm thanh tiến lên. Mà thánh cấp cường giả có thể có tốc độ siêu thanh. Vương cấp cường giả thì càng không cần nói. Cũng là bởi vì tự thân tốc độ quá nhanh, thường thường thánh cấp cường giả cùng vương cấp cường giả chiến đấu phổ thông mạo hiểm giả căn bản. Thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hai cái phát sáng năng lượng thể tại va chạm vào nhau. Nhẹ nhõm chém giết băng xương u hồn, cùng bên trên một con, sau khi chết trực tiếp rơi xuống linh hồn kết tinh, băng xương u hồn sau khi chết kêu thảm rất khó nghe. Hơn nữa còn có linh hồn ba động truyền lại đến bốn phía. Giải quyết cái này băng xương u hồn, Đoạn Thu hướng thẳng đến một cái khác phóng đi. Không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, Đoạn Thu đem xuất hiện 5 tên băng xương u hồn toàn bộ chém giết. Nhưng trong lòng cảm giác nguy cơ còn không có biến mất. Tình huống không ổn, chung quanh càng ngày càng nhiều băng xương u hồn xuất hiện. Rất nhanh liền tiếp cận mấy trăm, Đoạn Thu nhìn thấy tràng cảnh này không nói hai lời quay đầu liền chạy. Kinh khủng tiếng kêu từ bốn phía truyền đến, cảm giác được sinh mệnh khí tức tồn tại. Những này băng xương u hồn lập tức cùng phê thuốc kích thích đồng dạng hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Có lẽ là bởi vì băng xương u hồn thanh âm, càng nhiều băng xương u hồn từ dưới đất toát ra, gặp quỷ. Lúc này Đoạn Thu cũng không dám tại chiến đấu, bộc phát tốc độ cao nhất muốn rời khỏi phiến khu vực này. Nhưng chung quanh khắp nơi đều là băng xương u hồn, mà lại không ít băng xương u hồn đều đã khóa chặt Đoạn Thu. Đều phát ra khó nghe thét chói tai vang lên hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Hết chương.